Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 381 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không nhìn tất cả mọi người, Thiên Sơ Thư Viện lại có thể thế nào? Tô Thần mới mặc kệ ai là ai, chỉ muốn đối phó chính mình, hoặc là muốn áp chế chính mình, hắn căn bản sẽ không nuông chiều. Bởi vì hắn thấy, ngựa thiện bị người cưỡi, người hiền bê ị bê ắt nạt. Làm người nhất định muốn đủ hung ác, bằng không lời nói, vĩnh viễn thụ khi dễ người mãi mãi cũng là mình. Người khác có lẽ sẽ bởi vì Thiên Sơ Thư Viện mà lựa chọn thỏa hiệp, mà hắn lại sẽ không. Có hỏa nô tọa trấn, Tô Thần không có chút nào lo lắng, toàn thân tâm vùi đầu vào thôn phệ bốn cái trong tế đàn lực lượng, bởi vì cổ lực lượng này đối với mình thật sự mà nói quá trọng yếu. Không đơn thuần là có thể khôi phục nhanh chóng nguyên thần tiêu hao, thậm chí còn có thể dung nhập bản tôn huyết luân bên trong. Đến đề thăng bản tôn huyết luân đẳng cấp. Cho dù là lấy Tô Thần thôn phệ tốc độ, cũng đầy đủ thôn phệ 2 canh giờ, thì thuận lợi thôn phệ 4 cái trong tế đàn lực lượng. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần vẫn chưa chọn rời đi, tuy nhiên Chỉnh Sơn Động còn không có làm rõ ràng đến cùng phải chăng có hắn cơ duyên, nhưng là Tô Thần lại không hề rời đi nửa bước. Y Nguyên gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt 4 cái tế đàn. Tô Thần, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Nghe phía sau thanh âm, Tô Thần lắc đầu nói ra, Y Hỏa Y lão sư, ta hiện tại không có thời gian, chờ chúng ta rời đi dê yết hại nguyên hải về sau, ta tin tưởng chúng ta có là thời gian có thể thật tốt nói chuyện. Ngươi cho rằng ngươi rời đi dê yết hại nguyên hải, trở lại Thiên Sơ Thư Viện, chúng ta còn có cơ hội nói sao? Thật rất là phẫn nộ. Hỏa Y trực tiếp đem Tô Thần kéo qua, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, cả giận nói, khi Tô Thần, ngươi có biết hay không, ngươi trước chém dê yết vương nguyên là thư viện lão sư. Ngươi chỉ là học viên, làm như vậy trở lại thư viện, ngươi lại nhận trừng phạt, thậm chí là bị trục xuất thư viện, đúng không? Tô Thần cười, hắn đối với mình sẽ hay không bị trục xuất thư viện căn bản không quan tâm, vốn là hắn trước đó liền đã quyết định muốn rời khỏi thư viện, chỉ là bởi vì dê yết hại nguyên hải sự tình chậm trễ, liền xem như thư viện không trục xuất hắn, hắn cũng sẽ rời đi Thiên Sơ Thư Viện. Tô Thần đã xác định chính mình luân hồi nguyên thần không tại Thiên Sơ Thư Viện. Như vậy đã không có bất luận cái gì lưu lại ý nghĩa. Nhìn lấy chẳng hề để ý Tô Thần, Hỏa Y đã đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng. Tô Thần, ta biết trước đó sự tình là Vương Nguyên có chút quá phận, nhưng tội không đáng xê hết. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần hơi không kiên nhẫn lên, không giống nhau Hỏa Y tiếp tục nói đi xuống, nói ra, Y Hỏa Y lão sư, ta đã nói qua, ta không muốn nói việc này, ngươi muốn là cho là ta làm không đúng, hoặc là căm ghét lời nói, từ giờ trở đi. Ngươi ta không là bằng hữu nữa, ngươi cũng không cần lại nói chuyện với ta. Nhớ kỹ, có một số việc không thể đụng vào, không thể làm, không thể nói. Hắn nghĩ vào chính mình là thư viện lão sư, chỉ biết khi dễ chính mình thư viện học viên, loại này người không đáng xê hết sao? Ta nếu là không có hỏa nô thủ hộ đâu? Hắn sẽ như thế nào đối phó ta? Hỏa Y lão sư, ngươi tốt bụng ta không cách nào hai bên, nhưng ta quyết định. Ngươi đồng dạng không có quyền chỉ trích. Nhìn lấy quay người dựa lưng vào chính mình Tô Thần. Hỏa Y hơi kinh ngạc. Bởi vì nàng phát hiện mình tự hồ rất không minh bạch Tô Thần, nàng cho là mình rất giải Tô Thần. Thở dài một tiếng. Hỏa Y rất là bất đắc dĩ nói ra, Ê Tô Thần, ta minh bạch ngươi có ngươi nguyên tắc, nhưng có một số việc không thể đụng vào, các loại rời đi dê giết hại nguyên hải, ngươi không muốn trở lại hồi thư viện. Không có mở miệng. Tô Thần Y Nguyên gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt 4 cái tế đàn. Hắn tuy nhiên thôn phệ trong tế đàn tất cả lực lượng, nhưng là hắn biết rõ, 4 cái trong tế đàn Y Nguyên có phong ấn, bất kể có hay không có chính mình cần muốn đồ, vật, hắn hay là chuẩn bị trước phá vỡ phong ấn nhìn xem. Tô Thần đã nếm thử mượn nhờ phục chế huyết luân, hy vọng có thể lấy phục chế lực lượng đến thuận lợi dò xét đến trong phong ấn đồ vật. Mà hắn lại là thất bại. Không cách nào phục chế phong ấn. Như vậy duy nhất có thể làm sự tình, cũng là cưỡng ép phá vỡ phong ấn. Ánh mắt lập tức động lại, Tô Thần liên tiếp lui về phía sau, ngay tại vừa mới, hắn vậy mà theo 4 cái trong tế đàn cảm ứng được 4 cổ lực lượng kinh khủng, giống như đến từ hoang cổ hung thú hướng về chính mình mãnh liệt mà đến. Ánh mắt rất là ngưng trọng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lấy chỉ thay kiếm, Tô Thần không có tiếp tục vết mực đi xuống, từng đạo sắc bén kiếm khí trong nháy mắt chia ra làm 4, đồng thời bắn về phía 4 cái tế đàn. 4 cái tế đàn kiên cố vững chắc, kiếm khí căn bản là không có cách phá vỡ 4 cái tế đàn phòng ngự. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, Tô Thần trong ánh mắt càng ngưng trọng thêm lên, bởi vì hắn đối với mình kiếm khí công kích nắm giữ cường đại uy lực rất có lòng tin. Mà tế đàn phòng ngự lại đến đỡ được. Càng là như thế, càng là nói rõ chính mình suy đoán là đúng. Tô học trưởng, ta có thể cầu ngươi một việc sao? Xoay người nhìn cô gái trước mặt, Tô Thần trực tiếp lắc đầu, nói ra y không rảnh. Nữ học viên triệt để mộng. Mình bị trực tiếp cự tuyệt, thậm chí chính mình còn không nói gì thêm sự tình. Nàng đến từ thiên sơ trong thư viện viện, nhìn đến Tô Thần điên cuồng, không chỉ có không có chút nào né tránh, ngược lại có chút sùng bái Tô Thần. Cho nên nàng nghĩ muốn tới gần Tô Thần, cầu một việc chỉ là lấy cớ mà thôi. Kết quả đây. Tô Thần căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tô học trưởng. Khoát khoát tay, Tô Thần rất là không kiên nhẫn nói ra, người ta hiện tại có rất trọng yếu sự tình. Ngươi nếu là có việc sau đó lại nói, muốn là lại dám quấy rầy ta, tự gánh lấy hậu quả. A. À. Nữ học viên thực sự có chút choáng váng, nàng tận mắt chứng kiến Tô Thần cường hãn, liền Vương Nguyên lão sư đều không để vào mắt, thậm chí trực tiếp miễu sát lão sư, còn có cái gì Tô Thần không dám làm sự tình. Không dám tiếp tục nói thêm cái gì, nữ học viên thật rất sợ hãi Tô Thần dê yết hắn. Ta đều nói, Tô học trưởng sẽ không thích nữ nhân, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Làm sao ngươi biết? Ta nói cho ngươi, như loại này kiêu ngạo càng rỡ người, dưới tình huống bình thường đều sẽ không thích nữ nhân. Hắn ưa thích nam nhân. Các ngươi lý giải sai ta ý tứ, hắn không là ưa thích nam nhân, mà chính là hắn ưa thích càng thêm nữ nhân ưu tú. Mà chúng ta đều không đủ ưu tú, cũng sẽ không bị hắn để vào mắt, thậm chí ngay cả Hỏa Y lão sư đều không được, theo ta suy đoán, toàn bộ thư viện chỉ có Băng lão sư mới sẽ khiến hắn chú ý. Tô Thần cường thế để rất nhiều nữ học viên đều cảm thấy sùng bái, thậm chí là muốn ỷ lại tại Tô Thần, được đến Tô Thần, bị Tô Thần hung hăng chà đạp, theo mà trở thành Tô Thần nữ nhân. Nam nhân chỉ có để cho mình càng thêm cường đại, điên cuồng hơn, mới có thể có được nữ nhân ưu ái. Tô Thần căn bản sẽ không biết theo chính mình cường thế chém dê yết Vương Nguyên, đã được đến rất nhiều nữ học viên ưu ái, mà bây giờ hắn, quá chú tâm đặt ở bốn cái tế đàn phong ấn phía trên. Ngươi có thể cảm ứng được sao? Lão đại, ta không cách nào cảm ứng, ngươi có phải hay không cảm ứng sai? Hỏi tương đương bạch vấn, thái sơ tổ ngao không là tiểu bàng, cũng không phải của cải cùng thiên sát, làm sao có khả năng cảm ứng được trong tế đàn khí tức? Ánh mắt ngưng trọng, chầm chầm lên trước mặt bốn cái tế đàn. Tuy nhiên thai bảo giám không cách nào cảm ứng được trong tế đàn ba động, nhưng là Tô Thần vẫn là lựa chọn tin tưởng mình. Cũng nên thử thời vận, nhìn xem tế đàn trong phong ấn đồ vật. Chỉ là một từng đạo kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ, lần này Tô Thần đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cho nên ngưng tụ ra trên trăm đạo kiếm khí, một giây sau, chỗ có kiếm khí toàn bộ hướng về vết nứt mà đi, một đạo tiếp lấy một đạo điệp gia một đạo. Rất nhiều người đều vây quanh. Bọn họ đều rất rõ ràng, Tô Thần chắc chắn sẽ không làm chuyện vô ích. Vẫn chưa theo Tô Thần thôn phệ bốn cái trong tế đàn lực lượng, rất nhiều người cũng đã ào ào suy đoán được, bốn cái tế đàn cùng trong cột đá khẳng định có bí mật. Trên trăm đạo kiếm khí điệp gia công kích, làm đến thạch trụ lấy vết nứt làm trung tâm, bắt đầu hướng về toàn bộ thạch trụ lan tràn, trong nháy mắt trải rộng trên trụ đá. Ầm. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Toàn bộ thạch trụ trong nháy mắt sụp đổ. Hóa thành khối khối mảnh vỡ rơi xuống đất. Đây là yêu thú gì? Giống long tượng mãn giống hổ. Nhìn lấy trong cột đá vậy mà lượn vòng lấy một đầu yêu thú, sống hay xê hết không biết. Cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết thiên quỳ? Ngươi biết? Ta không biết, ta chẳng qua là ban đầu tại trong tộc một bản cổ tịch phía trên thấy qua liên quan tới thiên quỳ yêu thú ghi chép. Thiên quỳ rất cường đại, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, số lượng vô cùng thưa thớt. Loại này yêu thú vô cùng tàn bạo, huyết tinh, ưa thích dê yết hại, rất nhiều võ giả đều muốn săn dê yết thiên quỳ. Tô Thần cũng hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới trong cột đá phong ấn lại là yêu thú, mà bốn phía truyền đến thanh âm hắn cũng nghe đến. Thiên quỳ yêu thú, đây cũng là Tô Thần lần đầu tiên nghe nói, trước đó chưa bao giờ thấy qua loại này yêu thú. Ta nếu có thể hàng phục loại này yêu thú. Xuyệt, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, đã thiên quỳ yêu thú cường đại như thế. Ngươi cho rằng ngươi có thể hàng phục. Huống chi thiên sơ thư viện người này làm sao có khả năng khiến người khác nhúng chàm thiên quỳ yêu thú. Ngươi nói chúng ta muốn là đồng loạt ra tay, phải chăng có thể trấn sát tiểu tử này bên người khôi lỗ? Ta không nguyện ý nếm thử. Căn bản không có người dám tiếp tục trêu chọc Tô Thần, bởi vì Tô Thần chém dê yết Vương Nguyên một màn, y nguyên rõ mồn một trước mắt, người nào dám ra tay trêu chọc, cũng là sống được không kiên nhẫn, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Không dám ra tay, không đại biểu cứ vậy rời đi, tất cả mọi người còn là muốn nhìn một chút, Tô Thần sẽ hay không xuất thủ hàng phục cái này con yêu thú. Trọng yếu nhất là, không ai có thể xác định, trước mặt xoay quanh thiên quỳ yêu thú sống hay xê hết. Tô Thần nhìn về phía thiên quỳ yêu thú bốn phía bốn cái tế đàn, hắn có loại suy đoán, chỉ là hiện tại còn không cách nào kết luận. Bây giờ thạch biến trụ phong ấn đã phá vỡ, như vậy còn lại bốn cái tế đàn đã không tại không thể phá vỡ, Tô Thần đã tìm được phong ấn sơ hở. Không có tiếp tục vết mực đi xuống, Tô Thần lập tức thi triển ra kiếm khí, một từng đạo kiếm khí bắt đầu hướng về thạch trụ liên tiếp tế đàn chỗ, bắt đầu điên cuồng địa công kích. Chính như Tô Thần chỗ phỏng đoán như thế, theo thạch trụ phá nát, bốn cái tế đàn cũng bắt đầu ào ào phá nát, mà tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Bốn cái phá nát trong tế đàn, toàn bộ mỗi người phong ấn một quả trứng khổng lồ. Thiên quỳ thai nghén trứng, thật sự là kiếm đại phát, nếu là có thể được đến những thứ này trứng, đồng thời lập tức tích huyết, thì tương đương với hàng phục những tiểu tử này. Bốn cái trứng muốn là toàn bộ ấp trứng đi ra, sau này sẽ là bốn vị cường đại thiên quỳ yêu thú. Nhìn lấy bốn cái trứng, tất cả mọi người ánh mắt đều là tham lam không thôi, cho dù là Hỏa Y cũng có chút động tâm, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, bốn cái trứng đến cùng ý vị như thế nào. Muốn là đổi lại trước đó, tin tưởng tất cả mọi người hội không chút do dự xuất thủ, đến xê ướp đoạt thiên quỳ yêu thú cùng bốn cái trứng, cái này dạng cơ duyên không người nào nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Là địch hiện tại, tất cả mọi người là ngừng bước không tiến, từng cái ánh mắt ngưng trọng mà tham lam nhìn lấy, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Tô Thần uy hát íp đại biểu cho cái gì. Nếu là có người dám ra tay xê ướp đoạt, như vậy không hề nghi ngờ, không chỉ có không cách nào thuận lợi đến bất kỳ một cái trứng cùng thiên quỳ yêu thú, thậm chí còn có thể bê ị đê ánh dê ít. Một cái liền lão sư cũng dám đánh dê ít người điên, muốn nghĩ cũng biết người này đến cùng có nhiều điên cuồng. Chính là bởi vì Tô Thần uy hát íp, cho dù là có lại nhiều tham lam, vẫn không có người nào dám lên trước một bước, đi đụng chạm cái gọi là thiên quỳ yêu thú, hoặc là bốn cái trứng, cả đám đều chỉ có thể nhìn. Tô Thần đi tới một cái tế đàn trước, cất cao nhìn chằm chằm trước mặt trứng, hắn có thể cảm ứng được đi ra, bốn cái trứng đều là sống. Không sai, đều là sống. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, muốn là mình có thể thuận lợi được đến bốn cái trứng, đồng thời ấp trứng đi ra lời nói, đối với mình tới nói khẳng định là có chỗ tốt, tối thiểu nhất có thể tự dưỡng tại Tô tộc bên trong, trở thành cường đại chiến đấu lực. Mà bây giờ, hắn lại không có ý định hàng phục những thứ này trứng, bởi vì hắn theo bốn cái trứng bên trong cảm ứng được lực lượng khổng lồ, hắn quá cần những lực lượng này. Ấp trứng, tự dưỡng, trưởng thành, tiêu hao thời gian quá lâu, hắn không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống. Đúng là như thế, Tô Thần trực tiếp theo trên tế đài cầm lấy trứng lớn, trực tiếp mượn nhờ chỉ kình kiếm khí phá vỡ trứng lớn vỏ trứng, tại mọi người rất ngạc nhiên trong ánh mắt, ùng ục ục đi uống. A, à, hắn đang làm cái gì? Thật sự là phung phí của trời, hắn vậy mà trực tiếp uống trứng dịch, mà không phải đem trứng lớn ấp trứng đi ra, ta thật rất muốn đánh hắn. Ngươi dám không? Không dám, ta chính là bởi vì không dám, ta mới ở chỗ này cầu nhàu, ai, đây chính là thiên quỳ trứng, thật sự là quá đáng tiếc. Không cần nói người khác, cho dù là đến từ Thiên Sơ Thư Viện lão sư cùng học viên, nhìn lấy Tô Thần cử động đều cảm thấy thật không thể tin, bởi vì bọn hắn thực sự không nghĩ ra Tô Thần tại sao muốn làm như thế. Rõ ràng có thể mang đi trứng lớn ấp trứng, hết lần này tới lần khác muốn trực tiếp uống trứng dịch, không hề nghi ngờ, tất cả mọi người tại nhỏ giọng mắng Tô Thần. Rất nhanh, bốn cái thiên quỳ trứng bị Tô Thần toàn bộ nuốt. Đối tự thân tu vi tăng lên không có bất kỳ cái gì trợ giúp, mà Tô Thần lại là nghĩa vô phản cố lựa chọn nuốt bốn cái trứng dịch. Nguyên nhân thực sự, chính là vì chính mình bản tôn huyết luân. Bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, cái này bốn cái trứng dịch đối với mình bản tôn huyết luân đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Nuốt tất cả trứng dịch toàn bộ chảy vào bản tôn huyết luân, một giọt không dư thừa. Ngay sau đó, Tô Thần nhìn về phía xoay quanh tại trước mặt thiên quỳ yêu thú, đã trứng dịch đối với mình bản tôn huyết luân hữu dụng, như vậy không hề nghi ngờ, trước mặt yêu thú huyết mạch đối với mình bản tôn huyết luân cũng đồng dạng có rất tốt đẹp chỗ. Mà trước đó dẫn động chính mình bản tôn huyết luân lực lượng còn chưa khóa chặt, lại cho mình một cái niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn lấy Tô Thần cử động, tất cả mọi người rất là phẫn nộ, cũng không dám nói thêm cái gì. Tô Thần triệu hồi ra hỏa nô uy hát íp ở tất cả mọi người. Cho dù là có lại nhiều phẫn nộ cùng không vui, đều chỉ có thế cứ thế mà ẩn nhẫn lại. Hắn sẽ không cần săn dê yết thiên quỳ yêu thú đi. Ngươi cho là thế nào? Vì cái gì không hàng phục, đây chính là thiên quỳ yêu thú, đồng thời vẫn còn trạng thái ngủ đông, muốn là như vậy bị tàn sát lời nói, thật sự là quá đáng tiếc. Chúng ta không phải hắn, có lẽ chúng ta cho rằng đồ tốt, tại người ta mắt căn bản không đáng giá được nhắc tới. Rất là không quen nhìn Tô Thần cách làm, lại không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì bọn hắn không phải khôi lỗ địch thủ, chỉ có thể làm dương mắt nhìn. Tô Thần có thể nhìn ra được, trước mặt yêu thú đang ở vào trạng thái ngủ đông, chính mình cái này thời điểm lựa chọn xuất thủ lời nói, nhất định có thể thuận lợi trảm dê yết yêu thú, từ đó thôn phệ yêu thú thể nội huyết mạch. Như là đã xác định thiên quỳ yêu thú huyết mạch đối với mình bản tôn huyết luân hữu dụng, Tô Thần liền sẽ không có bất luận cái gì vết mực, chỉ kình kiếm khí trong nháy mắt xuyên qua thiên quỳ yêu thú não hải nguyên thần, căn bản không cho thiên quỳ yêu thú bất cứ cơ hội nào, liền đã bị Tô Thần đồ sát, vẫn chưa Tô Thần bắt đầu trực tiếp mở ngực mổ bụng, vận chuyển thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu điên cuồng địa thôn phệ thiên quỳ yêu thú huyết mạch. Từng luồng huyết mạch bị điên cuồng địa thôn phệ tuôn ra nhập thân thể bên trong, sau đó bắt đầu dung nhập bản tôn huyết luân bên trong. Ngay tại Tô Thần vừa mới thôn phệ hết tất cả huyết mạch trong nháy mắt. Toàn bộ thiên quỳ yêu thú thân thể trong nháy mắt bạo liệt, vẫn chưa bao quát bốn cái tế đàn cũng bắt đầu bạo phát. Cũng dám đồ sát bổn tọa yêu thú, các ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên vang vọng chỉnh sơn động. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Một người mặc áo đỏ tiểu hài tử đột nhiên ngưng tụ mà ra, có chín khỏa đầu lâu, chín song băng lạnh hai mắt nhìn lấy bốn phía, thân thể phía trên khí tức rất là quỷ dị, đồng thời lạnh lẽo. Áo đỏ tiểu hài tử trong nháy mắt khóa chặt Tô Thần, bởi vì hắn có thể cảm thụ được đi ra, Tô Thần trên người có trứng dịch cùng huyết mạch khí tức. Là ngươi. Để Tô Thần cảm thấy kinh ngạc là, áo đỏ tiểu hài tử vẫn chưa lập tức đối với mình ra tay, muốn là đổi lại hắn cường giả, theo chính mình đồ dê yết yêu thú, khẳng định sẽ trước tiên xuất thủ, đây là không chút huyền niệm sự tình. Tiền bối, việc này cùng chúng ta không có quan hệ, là hắn nuốt trứng dịch, còn có chém dê yết thiên quỳ yêu thú. Không sai, thật là hắn đến từ Thiên Sơ Thư Viện. Thiên Sơ Thư Viện người đều rất là phẫn nộ, lại cũng không dám nói thêm cái gì, mà bọn họ rất rõ ràng những thứ này người ý tứ. Thì là muốn mượn đao dê giết người. Vừa mới nói chuyện mấy người, còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị một cổ sương đỏ trong nháy mắt đánh trúng, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bạo liệt hóa thành sương máu. Nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người ào lui lại. Từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng chấn kinh, thực sự không hiểu áo đỏ tiểu hài tử tâm lý. Tại sao muốn xuất thủ? Cho dù là Tô Thần đều có chút không hiểu. Xưng hô ngươi như thế nào? Tô Thần. Áo đỏ tiểu hài tử gật gật đầu, vừa cười vừa nói biết ta tại sao muốn dê yết bọn hắn sao? Không biết. Bởi vì bọn hắn lắm miệng, bọn họ muốn mượn nhờ ta lực lượng tới dê yết ngươi, ta ghét nhất cũng là loại này người. Vừa mới ta xác thực là muốn diệt ngươi, nhưng là hiện tại ta đã thay đổi chủ ý. Ta có thể biết nguyên nhân sao? Rất đơn giản, ta không cách nào chém dê yết ngươi, bởi vì ngươi so với ta trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Hơi kinh ngạc, Tô Thần thực sự không có nghĩ đến áo đỏ tiểu hài tử sẽ như thế nói, mà hắn nguyên thần đã khôi phục, hoàn toàn có thể mượn nhờ thí thần tuyệt cốt cung mũi tên dê yết trước mặt áo đỏ tiểu hài tử, chỉ là áo đỏ tiểu hài tử biết việc này sao? Ta gọi đỏ loạn. Không tệ tên. Ngươi nói láo, bởi vì ta tên rất nát, chỉ là tỷ tỷ ta lên cho ta tên, ta không có cách nào cự tuyệt mà thôi. Đỏ loạn nhìn bốn phía, nói ra thì ta có thể không dê yết ngươi, nhưng là ngươi uống trứng dịch cùng đồ sát ta yêu thú, ta cần phát tiết ta lửa giận trong lòng. Ngươi không nên dê yết Thiên Sơ Thư Viện người, còn lại người ngươi có thể tùy tiện, chỉ cần ngươi vui vẻ là đủ. Đối với người khác sinh tử, Tô Thần căn bản không quan tâm, mà hắn cũng không có bất kỳ cái gì thư giãn, bởi vì Tô Thần có thể nhìn ra được, cái này cái gọi là đỏ loạn không đơn giản, không có khả năng vô duyên vô cớ lựa chọn từ bỏ chém dê yết chính mình. Bên trong nhất định có nguyên nhân, chỉ là đỏ loạn không có nói mà thôi. Nghe đến lời này tất cả mọi người triệt để mộng, bọn họ rất rõ ràng cái này áo đỏ tiểu hài tử cường đại, vừa mới xuất thủ thì mang ý nghĩa hết thảy. Muốn là áo đỏ tiểu hài tử xuất thủ lời nói, nhìn tổng quát nơi này tất cả mọi người, đều không phải là áo đỏ tiểu hài tử địch thủ, bọn họ cũng không muốn xê hết ở chỗ này. Mà kết quả, áo đỏ tiểu hài tử lại đột nhiên vừa cười vừa nói gây ngươi để cho ta dê giết, ta hết lần này tới lần khác không dê giết, đã các vị có thể tiến vào nơi này, vậy chúng ta chính là có duyên, đồng thời các ngươi còn lựa chọn con đường này, bất quá không quan trọng, chính đầu đạo đường đều sẽ đồng dạng sau cùng cái chỗ kia, chỉ không cách nào tiến vào mà thôi. Nghe đến lời này, tất cả mọi người thở phào, cảm giác cái này đỏ loạn thật đúng là tính cách không ổn định, một hồi dê yết, một hồi không dê yết, ngươi để dê yết, hắn hết lần này tới lần khác không dê yết, hoàn toàn thì là tiểu hài tử tính cách. Vung tay lên, vừa mới sụp đổ thạch trụ xuất hiện một đạo cửa đá, đỏ loạn là mời thủ thế, nói ra đây các vị, đã các ngươi đều đến, xin mời đi. Tất cả mọi người sắc mặt đều rất là âm trầm, bởi vì bọn hắn không biết, sau cửa đá mặt đến cùng là cái gì, sẽ hay không gặp nguy hiểm, chỉ là đối mặt cường đại như thế uy hát íp, bọn họ có thể cự tuyệt sao? Dám cự tuyệt, liền sẽ bê ị xê hém dê ít. Tô Thần lại là không quan trọng, bởi vì hắn lần này tiến vào nơi này, thì là muốn tìm kiếm dẫn động bản tôn huyết luân ba động lực lượng, mà hắn nguyên thần đã khôi phục, dựa vào thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, hoàn toàn có thể không nhìn hết thảy nguy hiểm. Cũng đúng là như thế, Tô Thần liền không chút suy nghĩ, lựa chọn thứ nhất tiến vào cửa đá biến mất không thấy gì nữa. Hỏa y là cái thứ hai, nhìn đến loại tình huống này, còn lại người bắt đầu ào tràn vào cửa đá. Đợi đến cuối cùng một người chuẩn bị đi vào thời điểm, cửa đá đột nhiên biến mất, đỏ loạn vừa cười vừa nói y không có ý tứ, ngươi là cái cuối cùng, không cần đi vào, thì lưu tại nơi này. Một cái giống như địa ngục không gian. Khắp nơi đều là núi lửa, loạn thạch, trong không gian phiêu đãng đủ loại tê hi tê hể, máu tươi hội tụ thành vân. Làm tất cả mọi người xuất hiện trong nháy mắt, lập tức bị một màn trước mắt chỗ rung động thật sâu, cho dù là Tô Thần đều hơi kinh ngạc. Đây là cái quỷ gì địa phương? Chúng ta có thể hay không xê hết ở chỗ này? Ta thì không nên tới đến nơi đây. Rất nhiều người cũng đã bắt đầu hối hận, lại không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì bọn hắn đã xuất hiện ở đây, sinh tử đều không cách nào khống chế, giống như đợi làm thịt cừu non mặc người chém dê yết. Tô Thần lại là cảnh giác nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện áo đỏ tiểu hài tử, bởi vì liền hắn đều cảm giác được nơi này thực sự quá quỷ dị. Tỷ tỷ, đuổi mau ra đây, ta lại giúp ngươi tìm tới tốt con mồi. Đùng. Ngay tại lúc này, một bạt tay hung hăng phiến tại Hồng Loạn trên mặt, trực tiếp đem Hồng Loạn đập bay, một đạo màu đỏ bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra, dung nhan tuyệt mỹ có từng ti lạnh lùng, toàn thân bị áo đỏ bao phủ. Hừ. Tỷ tỷ, ngươi lại phiến ta. Hồng Loạn chỉ vào Tô Thần, nói ra ê tỷ tỷ, hắn gọi Tô Thần, uống thiên quỳ trứng dịch, còn đánh dê ít thiên quỳ thôn phệ huyết mạch. Tô Thần, cái này là tỷ tỷ ta Hồng Tuyệt Hoàng. Hồng Tuyệt Hoàng nhìn về phía Tô Thần, trong ánh mắt có một chút kinh ngạc, lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Tỷ tỷ, tin tưởng ngươi cũng cảm ứng được. Không tệ. Hồng Loạn cười hắc hắc, nói ra ê Tô Thần, ta tỷ tỷ rất thích ngươi, chờ một chút tỷ tỷ liền sẽ cùng ngươi song tu, đây là ngươi vinh hạnh. A, à, song tu. Nghe đến lời này, mặc kệ là người khác vẫn là Tô Thần đều cảm thấy kinh ngạc không thôi, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, nữ tử áo đỏ vậy mà muốn cùng chính mình song tu. Có thể cho ta cái lý do sao? Hồng Loạn vừa cười vừa nói ý ngược lại ngươi đã đi tới nơi này, ta coi như là để cho ngươi biết không sao, biết ta vì cái gì không ở bên ngoài dê giết ngươi sao? Ta bị các ngươi nhìn lên. Không sai, chúng ta thật là coi trọng ngươi, không đơn thuần là thân thể ngươi, càng là bởi vì ngươi nguyên thần huyết mạch, bao quát hết thảy. Hồng Loạn chỉ vào hư không trôi nổi tất cả tê hi tê hể, nói ra ê những thứ này người đều là cùng ta tỷ tỷ song tu, chỉ là bọn hắn lực lượng quá yếu, ta tỷ tỷ cần muốn trùng kích chánh thức siêu thoát vũ trụ, cho nên cần ngươi, ngươi rất thích hợp. Tô Thần, ta thật rất kích động, thật sự là không nghĩ tới, ngươi vậy mà sẽ đi tới nơi này. Hồng Loạn thậm chí có chút nói năng lộn xộn lên. Bởi vì hắn biết rõ, Tô Thần đối với tỷ tỷ đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu. Từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt nữ tử áo đỏ, bọn họ không có vui sướng chút nào, bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, Tô Thần song tu vẫn lạc, bọn họ cũng chưa chắc có thể sống rời đi. Rất là lo lắng. Nguyên bản ta tỷ tỷ còn muốn cùng các ngươi song tu, nhưng là các ngươi không cần, muốn là đổi lại trước kia, các ngươi đều sẽ xê hết ở chỗ này, mà bây giờ, các ngươi lưu tại nơi này chứng kiến ta tỷ tỷ đột phá đến siêu thoát vũ trụ. Sau đó các ngươi liền có thể rời đi. Ngươi nói là thật sao? Chúng ta thật có thể rời đi sao? Nam tử vừa mới hỏi xong, cả người trong nháy mắt bị tàn sát, huyết nhục bị cưỡng ép bóc ra, chỉ là còn lại hài cốt chậm rãi trôi nổi mà lên. Nhớ kỹ, ta là muốn các ngươi sống sót, Nhưng các ngươi không cho phép nghi vấn ta cùng tỷ tỷ lời nói, hiện tại các ngươi muốn làm sự tình, cũng là lưu tại nơi này, nhìn tận mắt ta tỷ tỷ cùng vị này Tô Thần tiên sinh cùng một chỗ song tu, mà khuếch tán ra đến lực lượng, các ngươi cũng có thể thôn phệ một số. Không có bất kỳ cái gì kinh hỉ. Bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, Hồng Loạn cùng Hồng Tuyệt Hoàng đều là thay đổi thất thường người, hiện tại hứa hẹn không dê yết bọn hắn, nhưng là ai có thể xác định, đợi đến Hồng Tuyệt Hoàng cùng Tô Thần song tu tốt, thì nhất định sẽ làm cho bọn họ còn sống rời đi. Trọng yếu nhất là, bọn họ đều thực sự không có nghĩ đến, Hồng Tuyệt Hoàng muốn cùng Tô Thần song tu, vậy mà muốn để bọn hắn tại chỗ quan sát, cái này còn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Không người nào dám nói chuyện. Bởi vì bọn hắn phát hiện một vấn đề, mặc kệ bọn hắn nói cái gì, chỉ cần mở miệng liền sẽ bị tàn sát, cùng không nói đạo lý người giảng đạo lý, cũng là tự tìm đường xê hết. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn đã cảm ứng qua nơi này, thuộc về không gian độc lập, mà hắn đã vừa mới nếm thử điều động lực lượng, lại hoảng sợ phát hiện mình căn bản là không có cách điều động. Nói cách khác, hắn liền xem như lấy ra thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, cũng vô pháp kéo ra, bởi vì lấy hắn tình huống bây giờ, muốn bắn ra một tiễn cần trong nháy mắt dành thời gian bốn phía tất cả lực lượng. Không cách nào dành thời gian tình huống dưới, chính mình như thế nào bắn ra một tiễn này. Cho dù là như thế, Tô Thần còn là muốn thử một chút. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, nếm thử kéo động, chính như hắn suy đoán đồng dạng, vô luận hắn như thế nào hướng mở kéo, đều không thể kéo ra. Muốn thử một chút. Tô Thần, ta quên nói cho ngươi, nơi này là ta cùng ta tỷ tỷ thế giới, bất kỳ lực lượng nào đều không thể ở chỗ này điều động, trừ phi ngươi là siêu thoát vũ trụ cường giả, bằng không lời nói, liền xem như ngang cấp cường giả ở chỗ này, đều không là tỷ tỷ ta địch thủ. Căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, Hồng Loạn vừa cười vừa nói, trên mặt tràn ngập tự tin, hắn muốn chém dê yết một cái vũ trụ vương giả cơ hồ là vài phút sự tình, chỉ là tỷ tỷ cần song tu, đến trùng kích chánh thức siêu thoát vũ trụ, muốn là chém dê yết Tô Thần thì không cách nào song tu. Hồng Tuyệt Hoàng khoát tay, ngăn cản đệ mình, mặt mũi tràn đầy tham lam nhìn lên trước mặt Tô Thần, nói ra năm tháng dài dằng dặc vô số năm, ta chưa bao giờ thấy qua như thế cực phẩm, thèm xê hết ta. Thậm chí Hồng Tuyệt Hoàng nói bắt đầu liếm bờ môi của mình, càng xem càng là ưa thích, bởi vì nàng có thể nhìn ra được Tô Thần không giống bình thường, theo nguyên thần đến huyết mạch lại đến thân thể, mỗi một chỗ đều để hắn thèm. Thật sự là căm ghét. Tô Thần trong tay thí thần tuyệt cốt cung mũi tên trong nháy mắt biến mất, nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo chí bảo đã lên không đến bất luận cái gì hiệu quả, bây giờ Tô Thần rất là hối hận đi tới cái địa phương quỷ quái này, muốn là ở bên ngoài mượn nhờ cung tiễn, 100% có thể thuận lợi mũi tên dê giết Hồng Loạn, từ đó thuận lợi rời đi. Hiện tại chính mình tình cảnh rất là phiền phức, hắn cũng không muốn cùng trước mặt nữ nhân song tu, chỉ phải suy nghĩ một chút, nơi này trôi nổi vô số tê hi tê hễ lúc còn sống, đều cùng bao nhiêu người song tu qua, vẫn chưa để hắn hiểu được Hồng Tuyệt Hoàng có thể đi đến một bước này, hoàn toàn là dựa vào song tu từng bước một đi tới, thật là khiến người ta cảm thấy căm ghét. Ngươi sợ? Hồng Tuyệt Hoàng vừa cười vừa nói, y ngươi không cần sợ hãi, tại ngươi trước khi vẫn lạc, ta sẽ để ngươi thỏa thích hưởng thụ, thậm chí ngươi sẽ ở cực độ thoải mái phía dưới, không thống khổ chút nào địa vẫn lạc, bất quá ngươi yên tâm, ngươi tất cả lực lượng, nguyên thần, huyết mạch bao quát hết thảy toàn bộ đều sẽ bị ta dung hợp, ngươi xê hết rất đáng. Giá trị? Muốn là giá trị lời nói, ngươi sao không đi xê hết đi? Tiểu tử, ngươi tốt nhất đóng lại ngươi miệng. Khoát tay, ngăn cản phẫn nộ đệ, Hồng Tuyệt Hoàng vừa cười vừa nói, y không có quan hệ, để hắn nghỉ ngơi một ngày thời gian, sau một ngày, song tu bắt đầu. Hồng Loạn trong ánh mắt đồng dạng có tham lam. Liếm liếm bờ môi, Hồng Loạn vừa cười vừa nói, y Tô Thần, ngươi để cho ta cũng cảm thấy tham lam, ta thật rất muốn nhấm nháp ngươi vị đạo, đáng tiếc là, ngươi là tỷ tỷ, đáng tiếc. Nhìn lấy biến mất hai người, Tô Thần đương nhiên biết, sau một ngày Hồng Tuyệt Hoàng liền sẽ cùng chính mình song tu. Thật sự là không nghĩ tới, chính mình gặp được dạng này sự tình. Rất là đau đầu. Muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Hỏa Y đi tới, nói ra ta không sẽ rời đi ngươi, tuy nhiên ta không đồng ý ngươi trước cách làm, nhưng ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, bất cứ lúc nào ngươi đều là bằng hữu ta. Tô Thần nhìn về phía Hỏa Anh, nói ra ngày mai, ngươi không cần nói, không muốn giúp ta. Vì cái gì? Ngươi giúp ta, chẳng khác nào tê ừ ép ác, ta có biện pháp đối phó nàng. Thật. Ngươi yên tâm, liên quan đến ta sinh tử, ta không biết nói lung tung. Hỏa Y nguyên bản còn muốn nói điều gì, chỉ là nhìn đến Tô Thần không nguyện ý nhiều lời, lời đến khóe miệng cuối cùng vẫn nuốt trở về. Tất cả mọi người rất là khẩn trương không thôi, tuy nhiên Hồng Tuyệt Hoàng đã hứa hẹn không dê yết bọn hắn, nhưng mọi thứ không có tuyệt đối, muốn là ngày mai Hồng Tuyệt Hoàng đột nhiên cải biến quyết định đâu. Liền Tô Thần đều không phải là hai người địch thủ, huống chi là bọn họ, có thể nói như vậy, muốn là Hồng Tuyệt Hoàng thật muốn xuất thủ, bọn họ hẳn phải xê hết không nghi ngờ, khẳng định không cách nào thuận lợi ngăn cản được. Chính là bởi vì như thế. Từng cái rất là sợ hãi. Ta không muốn xê hết ở chỗ này, chúng ta bây giờ nên làm gì? Gấp làm gì, ngươi xem một chút người ta, tối thiểu nhất chúng ta còn có 50% cơ hội, mà hắn ngày mai hẳn phải xê hết không nghi ngờ, hắn so với chúng ta càng thêm gian nan. Bất quá Hồng Tuyệt Hoàng dài đến xinh đẹp như vậy, nếu là có thể cùng hắn cùng chung một đêm. Xê hết cũng đáng giá. Ta chỉ nói là nói mà thôi, ta dù sao cũng không muốn xê hết. Tô Thần không như trong tưởng tượng như vậy sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ, sự tình như là đã phát sinh, có lại nhiều kiên kỵ thì có ích lợi gì. Ngồi xếp bằng, Tô Thần chậm rãi hai mắt nhắm lại, nhìn đến Hỏa Y rất là bất đắc dĩ. Nàng cũng minh bạch Tô Thần ý tứ, không tự mình ra tay, như vậy chỉ là Tô Thần một người có việc, muốn là nàng xuất thủ lời nói, như vậy không đơn thuần là Tô Thần sẽ xê hết, liền nàng đều đồng dạng sẽ xê hết. Tuy nhiên rất muốn tương trợ Tô Thần, bất quá hy sinh vô ích cũng không có bao nhiêu ý tứ. Lão đại, ngươi trình lần này phiền phức lớn. Ngươi muốn thử xem. Ta cũng không muốn, lão đại, ngươi nhanh nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Thái Sơ Tổ Ngao lộ ra rất là cuống cuồng, bởi vì hắn có thể không nguyện ý trơ mắt nhìn lão đại có việc. Không có trả lời. Bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, hiện tại hắn không có khả năng lựa chọn cưỡng ép xông ra đi, nơi này chính là hai người không gian. Chính mình thậm chí ngay cả cung tiễn đều không thể bắn đi ra. Nguyên bản thí thần tuyệt cốt cung mũi tên là hắn lớn nhất ỷ vào, cho dù là gặp phải cái gọi là nửa bước siêu thoát vũ trụ, tin tưởng mình đều có thể một mũi tên dê ít, trừ phi là gặp phải đặc thù tồn tại, tỉ như mộng y tiên tử, hoặc là băng chủ cường giả như vậy. Kết quả đây. Chính mình không cách nào dành thời gian chỗ này không gian độc lập lực lượng, loại tình huống này, chính mình gần như không có khả năng mượn nhờ thí thần tuyệt cốt cung mũi tên dê ít Hồng Tuyệt Hoàng. Nhất định phải nghĩ hắn biện pháp, nhìn thấy thế nào tương trợ chính mình thoát khốn. Nói cách khác, chính mình chỉ có một ngày thời gian đến nghĩ biện pháp. Một chỗ hoang phong chi đỉnh. Nhìn lấy chính đang chuẩn bị tỷ tỷ, Hồng Loạn rất rõ ràng tỷ tỷ lần này có nhiều chờ mong, hỏi thăm ê tỷ tỷ, ngươi cùng Tô Thần song tu, thật có thể đột phá đến siêu thoát vũ trụ sao? Hồng Loạn tâm lý rất rõ ràng, bất kể là ai đều không có hoàn toàn chắc chắn, nhất định có thể thuận lợi đột phá một bước cuối cùng. Rốt cuộc muốn theo nửa bước siêu thoát vũ trụ thuận lợi tấn cấp đến chánh thức siêu thoát vũ trụ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho dù là tỷ tỷ đều nỗ lực nhiều năm, một mực chưa từng đột phá. Ta minh bạch ngươi muốn hỏi gì, nhưng ta có thể nói cho ngươi, Tô Thần trên thân bí mật so ngươi ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn được nhiều, hắn nguyên thần cùng huyết mạch phi thường cường đại, ta có thể khẳng định, muốn là ta mượn trợ bí thuật cùng hắn song tu, thông phệ hắn toàn bộ lực lượng, ta nhất định có thể thuận lợi đột phá đến siêu thoát vũ trụ cảnh. Tỷ tỷ, ngươi muốn là đột phá đến siêu thoát vũ trụ, có phải hay không liền muốn rời khỏi dê yết hại nguyên hải, tiến về tiểu thế giới? Nghe đến lời này Hồng Tuyệt Hoàng đột nhiên ngừng tay, gật gật đầu nói tiến về tiểu thế giới, là mỗi một cái võ giả tha thiết ước mơ sự tình, ta cũng không ngoại lệ. Tỷ tỷ, ngay tại lúc này, Hồng Tuyệt Hoàng đột nhiên xoay người, đột nhiên cười, nói ra ê tiểu tử này thật đúng là không yên tĩnh, vậy mà muốn phá vỡ không gian phong ấn rời đi nơi này. Ta đi trấn áp hắn. Không dùng, hắn không thể có bất luận cái gì sơ suất, ta cũng không muốn vết thương chồng chất hắn, ngươi đi gia cố phong ấn là đủ. Được. Hồng Tuyệt Hoàng căn bản không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, bao quát Tô Thần ở bên trong. Có chút tâm tình rất bình thường, Hồng Tuyệt Hoàng tiếp tục thu thập, nàng chưa bao giờ coi trọng như vậy qua song tu sự tình. Trọng yếu nhất là, Tô Thần dài đến rất đẹp trai. Rầm rầm rầm. Tô Thần điên cuồng công kích, làm cho tất cả mọi người cũng không dám giúp đỡ, bởi vì bọn hắn không biết, phải chăng có thể thuận lợi phá vỡ không gian phong ấn, liền xem như phá vỡ lại có thể thế nào. Đối mặt hai người, bọn họ không có bất kỳ cái gì cơ hội, vừa mới bắt đầu thời điểm, Hỏa Y nghĩ muốn ra tay giúp đỡ, cũng là bị Tô Thần ngăn cản, hiện tại Hỏa Y muốn là cùng chính mình dính líu quan hệ, hoặc là theo chính mình đồng loạt ra tay, khẳng định như vậy sẽ phải gánh chịu hai người trấn áp. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn đã nếm thử rất nhiều biện pháp, nhưng thủy chung không cách nào thuận lợi phá vỡ không gian phong ấn, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, hắn khẳng định sẽ bị song tu L àm C hết, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Tiểu Tô Thần, ngươi không muốn mưu toan phá vỡ không gian phong ấn, đây là ta cùng tỷ tỷ năm đó mượn nhờ dê yết hại nguyên hải độc lập nguyên lực ngưng tụ mà thành, không cần nói ngươi, liền xem như nửa bước siêu thoát vũ trụ đều chưa hẳn có thế rất mạnh mẽ mở ra, ta khuyên ngươi vẫn là bớt chút khí lực, đợi đến ngày mai cùng tỷ tỷ song tu thời điểm nhiều gắng sức thêm chút nửa khí, nói không chừng ngươi có thế càng thêm hưởng thụ. Hồng Loạn bóng người đột nhiên xuất hiện, trên mặt tràn ngập trào phúng, hắn thực sự xem thường Tô Thần, bất quá cũng minh bạch Tô Thần tuyệt đối không thể có sự tình, tỷ tỷ rất là coi trọng Tô Thần. Mà hắn chỉ có thể gia cố không gian phong ấn, muốn là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn lời nói, hắn không cách nào hướng tỷ tỷ bàn giao, đồng thời đây là tỷ tỷ duy nhất cơ hội. Mặc dù thế mà không nghĩ để tỷ tỷ tiến về tiểu thế giới, bất quá Hồng Loạn vô cùng rõ ràng, đối với bất luận cái gì võ giả tới nói, tiến về tiểu thế giới đều là tha thiết ước mơ muốn sự tình, hắn không thể ngăn cản tỷ tỷ, thậm chí còn muốn chống đỡ. Tô Thần không nói gì, một mực tại công kích tới một chút, bởi vì hắn thấy, chỉ có lấy điểm phá diện mới có cơ hội phá vỡ không gian phong ấn. Không nghe khuyên bảo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cái kia ngươi tùy tiện, ta thì đứng ở chỗ này nhìn lấy ngươi phá, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tô Thần, thêm chút sức. Tô Thần, ngươi còn không có mệt không? Lên tiếp tục. Đặt mông ngồi dưới đất. Tô Thần xác thực là công kích mệt mỏi. Hắn đã đoán được bốn phía không gian phòng ngự rất lợi hại, chỉ là không có nghĩ đến, bốn phía không gian phòng ngự sẽ như thế bá đạo. Cho dù là lấy điểm phá diện đều không cách nào phá vỡ. Một mực không nhìn Hồng Loạn. Nhọn. Tiểu tử, không công kích. Không nên gấp, còn có một canh giờ, tỷ tỷ thì sẽ bắt đầu cùng ngươi song tu, tuy nhiên ngươi cuối cùng sẽ xê hết, nhưng là ta có thể vụng trộm nói cho ngươi, tỷ tỷ công phu trên giường rất lợi hại, cam đoan để ngươi dục tiên dục tử, đáng tiếc là, ngươi chỉ có thể có một lần. Bốn phía tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Muốn là đổi lại lúc bình thường, khẳng định sẽ có người ước ao ghen tị. Duy chỉ có hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, Tô Thần cùng Hồng Tuyệt Hoàng song tu không chỉ có không phải tốt sự tình, một khi song tu hết hẳn phải xê hết không nghi ngờ, đến thời điểm khẳng định sẽ trở thành lơ lửng tê hi tê hể bên trong một trong. Không có hâm mộ ghen ghét. Chỉ có đồng tình. Hy vọng loại chuyện này, vĩnh viễn không muốn buông xuống đến trên đầu mình. Ngay tại lúc này, Hồng Tuyệt Hoàng bóng người đột nhiên ngưng tụ mà ra, nhìn đến tỷ tỷ, Hồng Loạn hơi kinh ngạc, hỏi thăm y tỷ, ngươi làm sao xuất hiện? Sớm một giờ bắt đầu. Hồng Loạn lộ ra rất là bất đắc dĩ, bởi vì hắn biết rõ, tỷ tỷ khẳng định là chờ không nổi, chưa bao giờ xuất hiện qua loại chuyện này, bởi vì trước đó, vô luận là nhiều nam nhân tốt, tỷ tỷ đều sẽ đúng giờ xuất hiện, không có sớm qua, cái này là lần đầu tiên. Tỷ tỷ, không phải hiện trận đại chiến sao? Ngươi chuẩn bị nhìn. Nhìn lấy tỷ tỷ cưỡng ép mang đi Tô Thần, Hồng Loạn lộ ra rất là bất đắc dĩ, hắn cũng rất muốn tự mình quan chiến, cũng không biết tỷ tỷ là chuyện gì xảy ra, vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Thì tại Hỏa Y muốn đi lên ngăn cản thời điểm, cũng là bị lão sư ngăn lại. Hỏa Y lão sư, ta biết ngươi muốn cứu Tô Thần, nhưng là chính ngươi cũng nhìn đến, bọn họ tỷ đệ hai người thì là muốn Tô Thần song tu, ngươi dạng này đi lên không chỉ có không cách nào tương trợ Tô Thần, thậm chí còn có thể tự thân khó đảm bảo. Cần gì như thế? Ánh mắt rất là ngưng trọng, Hỏa Y thực sự không nguyện ý trơ mắt nhìn Tô Thần vẫn lạc, thậm chí còn là lấy loại phương thức này. Hỏa Y lão sư, nghe ta một câu, đã biết rất rõ ràng không cách nào ngăn cản, cần gì bồi lên tính mạng mình? Còn mời lấy đại cục làm trọng. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không tin tưởng, Hỏa Y đều rất rõ ràng việc này là thật. Nàng muốn là lựa chọn xuất thủ, xác thực không có bất kỳ biện pháp nào. Thở dài một tiếng. Đỉnh núi, đã bị Hồng Tuyệt Hoàng bố trí được coi như không tệ. Ngươi trước chuẩn bị một chút, thật tốt ấp ủ một chút, ta tận khả năng địa để ngươi hưởng thụ. Để cho ta trong hưởng thụ xê hết đi. Không muốn tâm tình không tốt, ngươi cần phải nghĩ như vậy, ngươi thân thủ tương trợ một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ chánh thức đột phá đến siêu thoát vũ trụ cảnh, ngươi cần phải cảm thấy tự hào. Tô Thần gật gật đầu, bất đắc dĩ nói khi ta minh bạch. Ta khẳng định là không thể nào chạy mất, nhưng ngươi song tu bí thuật nhất định không được. Nghe đến lời này, Hồng Tuyệt Hoàng hơi kinh ngạc. có phải hay không cảm giác ta đang khoác lác? Ta đã từng chiếm được một môn bí thuật, tuy nhiên ta đến bây giờ còn chưa bao giờ cảm ngộ ra cái này cửa song tu, nhưng đã ngươi muốn cho ta thoải mái, vậy ta trước khi xê hết, đem cái này cửa bí thuật truyền thụ cho ngươi. Thật! Có chút cảnh giác lên, Hồng Tuyệt Hoàng tự hồ không quá tin tưởng Tô Thần lời nói, rốt cuộc đối phương biết rất rõ ràng chính mình sắp vẫn lạc, vì sao còn nguyện ý lấy ra song tu bí thuật. Muốn nói bên trong không có mờ ám, đê ánh xê hết nàng cũng không tin. Ta không thích dùng người khác song tu bí thuật, ta song tu bí thuật không tệ. Cũng mặc kệ đối phương phải chăng nguyên nhân, Tô Thần trực tiếp theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ngọc giản, đem hỗn độn song tu bí thuật khắc vào bên trong, đồng thời ném qua đi. Thuận tay tiếp nhận ngọc giản, nguyên bản không có đem Tô Thần lời nói để ở trong lòng, làm nguyên thần tràn vào ngọc giản cảm ứng được cái này cửa bí thuật thời điểm, cả người đều sửng sốt. Bên trong ngọc giản chỗ ghi chép bí thuật, muốn so nàng tu luyện bí thuật đẳng cấp cao ra rất nhiều. Hồng Tuyệt Hoàng, ta mặc kệ ngươi tin hay không, ta hiện tại cho ngươi bí thuật, ta có thể cam đoan, không cần nói là tại ngàn vạn vũ trụ, cho dù là đặt ở toàn bộ tiểu thế giới, tin tưởng đều là tối đỉnh cấp song tu bí thuật. Tại sao phải cho ta? Ai? Ta biết lần này song tu, ta hẳn phải xê hết không nghi ngờ, ta không hy vọng nhìn đến cái này cửa song tu bí thuật biến mất, mà ngươi lại là mượn nhờ song tu tăng lên thực lực, hy vọng ngươi có thể đem cái này cửa bí thuật phát dương quang đại. Cất cao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử, Hồng Tuyệt Hoàng vẫn còn có chút không quá tin tưởng, nói ra để ta cần xem trước một chút cái này cửa bí thuật phải chăng có vấn đề. Ngươi đối song tu rất có tạo nghệ, tin tưởng có hữu dụng hay không ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Không có tiếp tục nói chuyện. Hồng Tuyệt Hoàng bóng người trong nháy mắt biến mất, Tô Thần lại là thở phào. Đây là hắn duy nhất cơ hội. Rốt cuộc mặt đối nửa bước siêu thoát vũ trụ, tại chính mình không cách nào vận dụng thí thần tuyệt cốt cung mũi tên tình huống dưới, khẳng định không phải nửa bước siêu thoát vũ trụ địch thủ, tất nhiên sẽ bị đối phương song tu dê ít xê hết, hắn khẳng định không nguyện ý xê hết ở chỗ này. Hiện tại Tô Thần cũng là chờ mong lấy Hồng Tuyệt Hoàng có thể từ bỏ tự thân song tu bí thuật, nếu là có thể tu luyện hỗn độn song tu bí thuật, tin tưởng đối với mình tới nói tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội, tối thiểu nhất hắn còn có cơ hội. Không nói gì, Tô Thần cũng không có tiếp tục lựa chọn công kích, thì dạng này yên tĩnh mà chờ đợi, dựa vào hắn suy đoán, chỉ cần Hồng Tuyệt Hoàng không phải người ngu, tin tưởng cuối cùng khẳng định sẽ lựa chọn chính mình hỗn độn song tu bí thuật. Sau một ngày, Hồng Tuyệt Hoàng bóng người một lần nữa ngưng tụ mà ra, rất là hài lòng nói ra cho ta đã tìm hiểu tới ngươi song tu bí thuật, mà ngươi nói rất đúng, ngươi song tu bí thuật đẳng cấp muốn xa xa áp đảo ta song tu bí thuật phía trên, xem ở ngươi cái này người còn tính là không tệ phần phía trên, ta sẽ tại ngươi hoàn toàn xê hết đi trước đó, cưỡng ép bóc ra ngươi một chút nguyên thần đưa vào luân hồi, đồng thời ta sẽ đem võ học phong ấn tại ngươi trong nguyên thần, chỉ cần ngươi vận khí không tệ, tin. Tưởng cần phải có thể một lần nữa trưởng thành. Đối với Tô Thần thái độ, Hồng Tuyệt Hoàng rất rõ ràng phát sinh cải biến, rốt cuộc nàng cũng rất là kính nể loại này người, biết rất rõ ràng bản thân cũng đã gần muốn xê hết, không chỉ có không cừu thị chính mình, thậm chí còn nguyện ý lấy ra tự thân song tu bí thuật cho mình, thật đúng là người tốt một cái. Mạnh được yếu thua, ta minh bạch cái này thế giới sinh tồn pháp tắc, cho nên ta không oán hận ngươi, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể thật tốt đem cái này cửa song tu bí thuật phát dương quang đại, không muốn bôi nhọ cái này cửa bí thuật là đủ. Gật gật đầu, Hồng Tuyệt Hoàng vừa cười vừa nói hay được, ngươi ý tốt ta đã thu đến, ta tận khả năng lưu ngươi một chút nguyên thần tiến vào luân hồi, tiếp xuống tới ngươi chỉ cần không phản kháng, ta cam đoan tại ngươi trước khi vẫn lạc, để ngươi hưởng thụ được chưa bao giờ có dục tiên dục tử. Vậy ta còn phải cảm ơn ngươi. Bắt đầu. Một chiếc vũ trụ phi thuyền. Tiểu cô nương, ta nhìn ngươi một thân một mình ở chỗ này có chút cô đơn, không bằng huynh đệ chúng ta ba người thật tốt bồi bồi ngươi. To lớn trong khoang thuyền. Sở Anh Thư ngồi yên lặng, trước đó mẫu thân bởi vì cứu nàng lựa chọn hy sinh chính mình, vốn cho là mẫu thân là một cái vì tư lợi người. Kết quả đây. Trong nội tâm nàng rất hận, hận Tô Thần. Nếu không phải là bởi vì Tô Thần, mẫu thân cũng sẽ không vẫn lạc. Theo trong khoảng thời gian này lắng động, làm đến Sở Anh Thương tu vi liên tục đột phá 5 cái cấp độ, theo một cấp vũ trụ trưởng khống cảnh trực tiếp tấn cấp đến cấp 6 vũ trụ người trưởng khống cảnh. Mà Sở Anh Thương không hề nghĩ tới, hắn Thái Thủy Liên Tâm nguyên bản thì có thể khống chế nhân tâm, chỉ cần khống chế được tốt sẽ không bị phản phệ. Mà bây giờ, Sở Anh Thương bị cừu hận che đậy hai mắt, dần già, làm đến thể nội ẩn chứa Thái Thủy Liên Tâm chậm rãi biến thành đen tuyền, đồng thời đã dần dần phản phệ Sở Anh Thương. Liền Sở Anh Thương chính mình cũng không biết, mình bây giờ là tình huống như thế nào? Cúi đầu, Sở Anh Thương hai mắt đã biến thành màu đỏ tươi, bên trong có khí lưu màu đen phun trào, khiến người ta cảm thấy run sợ. Lăng. Ba người căn bản không thèm để ý, bọn họ chưa bao giờ thấy qua đẹp như thế nữ nhân, đồng thời chỉ có thể ở công cộng khoan thuyền người, muốn nghĩ cũng biết đối phương khẳng định là cái quỷ nghèo. U. Mỹ nữ sinh khí, ta thích nhất Pipper, tiểu mỹ nữ, không bằng chúng ta đi mở cái gian phòng, ba người chúng ta hội thật tốt hầu hạ ngươi, đưa ngươi hầu hạ đến thư thư phục phục. Mở cái gì gian phòng, ngươi có tiền sao? Thật sự là khoác lác cũng không nhìn thời điểm. Đại ca, vậy chúng ta đi chỗ nào hưởng thụ? Thì ở chỗ này. Hai người đều triệt để kinh ngạc đến ngây người, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, đại ca sẽ lựa chọn ở chỗ này hưởng thụ, rốt cuộc nơi này có rất nhiều người, liền xem như bọn họ lại không biết xấu hổ, cũng thật sự là không làm được dạng này sự tình. Hai cái phế vật, các ngươi nếu là không dám lời nói, thì đứng ở bên cạnh nhìn ta biểu diễn, hôm nay đại ca để ngươi thật tốt được thêm kiến thức. Nói, nam tử hướng về Sở Anh Thương chụp tới. Lúc này, Sở Anh Thương đột nhiên ngẩng đầu, băng lãnh trong hai mắt tinh hồng phun trào, khí lưu màu đen để ba người đồng thời giật mình. Đã các ngươi không muốn lăng, vậy ta thì đưa các ngươi đi chết. Chỉ bằng ngươi. Không đám ba người tiếp tục nói nhảm, Sở Anh Thương bóng người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, ba thân thể người hoàn toàn tan vỡ, mà Sở Anh Thương vẫn chưa dừng lại chính mình dê yết hại. Mấy phút sau, toàn bộ trong phi thuyền vũ trụ tất cả mọi người bị tàn sát không còn, thậm chí ngay cả vũ trụ phi thuyền đều bị Sở Anh Thương oanh kích thành cặn bã, băng lãnh hai mắt nhìn lấy bốn phía. Căn bản là không có cách áp chế lại trong lòng dê yết hại. Không sai, dê yết hại. Giờ khắc này, Sở Anh Thương giống như bị nhen lửa thùng thuốc nổ, toàn bộ thân thể đều tràn ngập vô tận dê yết hại. Ta muốn dê yết sạch tất cả mọi người. Vạn tộc đại lục, sát thần tộc. Cổ đỉnh tiến vào sát thần địa ngục, nhìn lấy bị phong ấn viêm diễm, hỏi thăm Ê Tô Thần ở nơi nào? Ta không biết. Ngươi không biết. Ngươi cũng dám cùng Tô Thần liên thủ đối phó ta, nói rõ các ngươi là bằng hữu, ngươi bây giờ nói cho ta, ngươi không biết Tô Thần ở nơi đó, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Viêm diễm thật sâu thở dài một tiếng, không có chút nào oán hận cùng phẫn nộ, hắn biết rõ người thắng làm vua người thua làm giặc, vẫn chưa quở trách Tô Thần. Muốn là Tô Thần có thể mũi tên dê yết cổ đỉnh, như vậy thì là một chuyện khác, chỉ là đáng tiếc là Tô Thần không thành công mà thôi. Quên nói cho ngươi một việc, ngươi đại viêm tộc đã bị diệt. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, Viêm Diễm cũng sớm đã đoán được lại là kết quả này, theo hắn cùng Tô Thần liên thủ mũi tên dê yết cổ đỉnh thất bại, cổ đỉnh làm sao có khả năng không báo thù, trước tiên khẳng định sẽ không chút lưu tình hủy diệt đại viêm tộc. Không có bất kỳ cái gì oán hận sao? Ngươi phải biết, muốn không phải Tô Thần hốt du ngươi, ngươi cũng sẽ không ra tay đối phó ta, mà sau lưng ngươi đại viêm tộc cũng sẽ không bị ta hủy diệt. Ngươi mình có thể suy nghĩ một chút, Tô Thần nếu là có thể mũi tên dê yết ta, còn cần liên thủ với ngươi sao? Còn cần tại ngươi đại viêm tộc trên địa bàn xuất thủ sao? Ngươi cùng Tô Thần ở giữa ân oán, ta nếu là không có đoán sai lời nói, Tô Thần nhất định là muốn mượn đao dê yết người, mượn nhờ tay ta đến diệt ngươi đại viêm tộc, ngươi cho là thế nào? Viêm Diễm không nói gì. Đối mặt chính mình đại viêm tộc bị hủy diệt, muốn nói không quan tâm, cái kia khẳng định là gạt người. Chỉ là, hắn đã lựa chọn Tô Thần, khẳng định sẽ kiên định không thay đổi địa đứng tại Tô Thần bên này. Viêm Diễm minh bạch cặp một cái đạo lý, cái kia chính là vĩnh viễn không phải trở thành cỏ đầu tường, mà cỏ đầu tường vĩnh viễn cũng không có kết cục tốt. Xem xét Viêm Diễm biểu hiện trên mặt, cổ đỉnh liền đã đoán ra bên trong suy nghĩ trong lòng, rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ta biết ngươi xương cốt cứng rắn. Có điều không sao cả, chỉ cần ngươi ở chỗ này, ta cũng rất muốn nhìn một chút Tô Thần sẽ hay không tới cứu ta, không bằng ngươi ta đánh cược, ta đê ánh bê ạc Tô Thần khẳng định không dám tới, cũng sẽ không tới. Sau khi nói xong cổ đỉnh xoay người rời đi, chỉ còn lại có Viêm Diễm một thân một mình. Tô Thần sẽ đến không? Liền hắn đều không có bất kỳ cái gì lòng tin, bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, người nào cũng không biết, tại sinh tử trước mặt, Tô Thần sẽ hay không tới cứu mình. Rốt cuộc cổ đỉnh cường đại còn tại đó, Tô Thần trong tay cung tiễn lần thứ nhất thất bại, lần thứ hai, lần thứ ba chỉ sợ cũng không cách nào thành công. Bạo khuyển, lôi bóng người trong nháy mắt xuất hiện, nhìn trái phải bốn phía, sắc mặt hai người đều rất là âm trầm. Cổ diễn cái kia lão ô quy, vậy mà muốn nuốt một mình Lạc Thiên Phi, ta muốn là gặp lại cái kia lão ô quy, nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Càng nói càng là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào, bởi vì Cổ Diễn cường đại, liền xem như hai người bọn họ liên thủ đều chưa hẳn có thể thuận lợi trấn áp, chỉ là bọn hắn căn bản không hề nghĩ tới, Cổ Diễn hội cho bọn hắn đến như vậy một tay, quả thực có chút coi thường. Rốt cuộc Cổ Diễn là dùng hỗn độn chí bảo đến dẫn bọn họ, muốn là đổi lại hắn sự tình, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng. Được, Cổ Diễn sự tình trước thả một chút, hiện tại chúng ta đã mất đi Lạc Thiên Phi tung tích, nhất định phải nhanh khóa chặt nàng, nếu như chờ đến Lạc Thiên Phi tỉnh lại, chúng ta muốn lại giam cầm nàng thì phiền phức nhiều. Vậy chúng ta nên như thế nào khóa chặt? Lạc Thiên Phi tốc độ thực sự quá nhanh, ta hiện tại đều không nghĩ ra, đã Lạc Thiên Phi rơi vào trạng thái ngủ say, vì sao lại chạy nhanh như vậy, thậm chí ngay cả người ta đều đuổi không kịp. Duy nhất giải thích, cũng là Lạc Thiên Phi thể nội khẳng định là có mờ ám, mà nàng thì là mượn nhờ ngoại lực. Hai vị hỗn độn thần ma nhìn trái phải, bởi vì hiện tại bọn hắn đã triệt để mất đi Lạc Thiên Phi tung tích, hiện tại chỉ có thể tìm vận may. Người ta mỗi người lựa chọn một cái phương hướng, hy vọng chúng ta vận khí không tệ, có thể một lần nữa khóa chặt Lạc Thiên Phi. Người nào trước khóa chặt, người nào tới trước. Được, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi mãi mãi cũng là nhỏ mọn như vậy. Đây cũng không phải là hẹp hòi, đây là Lạc Thiên Phi, ta có thể cùng ngươi cùng hưởng tính toán là rất không tệ. Đừng nói nhảm, đi. Giết hại Nguyên Hải. Nhìn lên trước mặt Tô Thần, Hồng Tuyệt Hoàng liếm liếm bờ môi. Hết sức chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đợi đến một cái có thể làm cho nàng đột phá cơ hội, làm sao có thể không cảm thấy kích động. Đồng thời nàng lệnh còn được đến càng thêm cường đại song tu bí thuật, dựa theo Tô Thần cho nàng song tu bí thuật thi triển lời nói, tin tưởng nàng đột phá đến siêu thoát vũ trụ tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều. Từng bước một đi hướng Tô Thần. Tiểu đệ đệ, ngươi đừng sợ, tỷ tỷ nhất định sẽ yêu thương ngươi. Hồng tỷ tỷ, thực không dám giấu giếm, ta còn là lần đầu tiên, hy vọng ngươi nhẹ nhàng một chút, không nên thương tổn ta nguyện ý tận khả năng địa phối hợp ngươi. Nghe đến lần thứ nhất, Hồng Tuyệt Hoàng ánh mắt trong nháy mắt biến đến càng sáng lên hơn tới. Nàng rất rõ ràng Tô Thần lần thứ nhất đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Ngươi thật làm cho ta cảm thấy vui mừng, ngươi yên tâm, tỷ tỷ tất nhiên sẽ để ngươi dục tiên dục tử. Thật sao? Đương nhiên. Hồng tỷ tỷ, chúng ta có thể hay không trước nói chuyện tâm tình, ta sợ hãi. Đừng sợ. Ta thật sợ hãi. Ta muốn cùng Hồng tỷ tỷ trước nói chuyện. Bởi vì Tô Thần cho nàng song tu bí thuật sự tình, cộng thêm Tô Thần lại là lần đầu tiên, làm đến Hồng Tuyệt Hoàng đối Tô Thần thái độ phát sinh một chút cải biến. Nhiều năm như vậy cũng chờ, cũng không kém cái này chút thời gian. Đi tới giường ngọc bên trên ngồi xuống, đập đập bên cạnh mình giường ngọc, Hồng Tuyệt Hoàng nói ra ê tới ngồi. Tô Thần đi đến Hồng Tuyệt Hoàng ngồi xuống, thật sâu thở dài nói y Hồng tỷ tỷ. Ngươi là ta gặp qua tất cả trong nữ nhân xinh đẹp nhất một vị, đáng tiếc ta sẽ xê hết, bằng không lời nói, ta nhất định sẽ đi theo ngươi. Nghe đến lời này, Hồng Tuyệt Hoàng giật mình, nói ra ê chờ một chút song tu thời điểm, ta sẽ lưu ngươi sau cùng một tia nguyên thần, mà ta tạm thời cũng sẽ không tiến về tiểu thế giới, như thế tới nói, ta thì có cơ hội giúp ngươi một lần nữa tăng lên, ngươi về sau theo lấy ta là đủ. Thật sao? Thật. Hồng tỷ tỷ, ngươi không phải gạt ta sao? Không phải. Ngươi thật quá tốt. Hỏa y sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì đã một ngày thời gian, Tô Thần sống hay xê hết còn không biết, đến bây giờ đều không có tin tức gì. Chỉ là toàn bộ không gian hư không khắp nơi đều nổi lơ lửng tê hi tê hể, bọn họ liền đã đoán được, nhưng phàm là bị Hồng Tuyệt Hoàng song tu người, chỉ sợ đều không ngoại lệ đều sẽ vẫn lạc. Hỏa y lão sư, chúng ta có thể hay không xê hết ở chỗ này? Không biết. Hỏa y thật không biết, bởi vì Hồng Tuyệt Hoàng cùng Hồng Loạn hai người đều là thay đổi thất thường người. Căn bản là không có cách xác định, hai người lời nói có phải hay không chắc chắn. Hỏa y lão sư, ta thật sợ hãi, ngươi nói Hồng Tuyệt Hoàng muốn là cùng chúng ta song tu làm sao bây giờ? Hỏa y hung hăng trừng học viên liếc một chút, nói ra y im miệng. Không đơn thuần là thiên sơ thư viện người, cho dù là hắn ẩn thế chủng tộc võ giả, cả đám đều sắc mặt rất là âm trầm. Bọn họ không dám hứa chắc, bọn họ nhất định có thể sống rời đi. Các vị, các ngươi lần này không có có phúc được thấy, đáng tiếc. Không người nào dám nói chuyện, bởi vì đối mặt Hồng Loạn cố tình gây sự, bọn họ nhiều lời nhiều sai, chỉ cần mở miệng liền sẽ bị Hồng Loạn đánh dê yết, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Vì cái gì không nói lời nào? Sợ hãi ta sao? Yên tâm, ta cũng không phải là dê giết người cuồng ma, các ngươi không cần thiết sợ hãi ta. Tin ngươi mới là lạ. Tùy ý Hồng Loạn nói lung tung, vẫn không có người nào lựa chọn tin tưởng. Ngay tại lúc này, Hồng Loạn khóa chặt kiếm vực một vị nữ tử, liếm liếm bờ môi, vừa cười vừa nói với tiểu mỹ nữ, ta rất thích ngươi, đi, ta dạy cho ngươi song tu, cam đoan ngươi dục tiên dục tử. Ta van cầu ngươi thả ta đi. Ngươi không nguyện ý. Ta. Ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, ta muốn cùng ngươi song tu là tôn trọng ngươi, ngươi nếu là dám cự tuyệt ta sẽ cho ngươi biết cái gì là sống không bằng xê hết. Lời này dọa đến nữ tử thân thể khẽ run rẩy, rất là cứng ngắc, tùy ý Hồng Loạn mang theo rời đi, căn bản không dám tiếp tục phản kháng, bởi vì nàng không muốn xê hết, càng không muốn sống không bằng xê hết. Hồng Loạn đột nhiên cử động, dọa đến tất cả mọi người từng cái đặt mông ngồi dưới đất, bọn họ đều rất rõ ràng, Hồng Loạn tỷ đệ hai người căn bản không thể tính toán người bình thường, căn bản không biết khi nào hội ra tay với bọn họ. Ta xem như phát hiện, hắn từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ qua muốn thả chúng ta rời đi. Hắn muốn từng cái cùng chúng ta song tu, chúng ta cuối cùng đều sẽ xê hết ở chỗ này, trở thành nơi này trôi nổi một cổ tê hi tê hể. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Xuất thủ sao? Các ngươi cũng đã nhìn đến, bọn họ tỷ đệ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, riêng là Hồng Tuyệt Hoàng, càng là nửa bước siêu thoát vũ trụ, trừ phi là chúng ta trong tộc đỉnh cấp cường giả xuất thủ, mà chúng ta bây giờ thậm chí ngay cả rời đi tư cách đều không có. Chẳng lẽ chúng ta thì dạng này trơ mắt xê hết ở chỗ này sao? Nhất định phải nghĩ biện pháp, ta cũng không muốn cùng bọn hắn song tu, càng không muốn xê hết ở chỗ này. Rất nhiều người đều lựa chọn phản kháng, chỉ là vẫn còn có chút người, lại là lựa chọn trầm mặt xuống. Bọn họ không dám, rốt cuộc giữa bọn hắn thực lực sai biệt quá lớn, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại, một khi lựa chọn xuất thủ đại biểu cho bọn họ rốt cuộc không có bất luận cái gì con đường cũ. Một bước sai. Rất có thể từng bước sai. Tốt, các ngươi không nguyện ý xuất thủ, chúng ta cũng không trách ngươi, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi không phản kháng, cuối cùng người xui xẻo chịu nhất định là các ngươi. Chúng ta không muốn uổng phí đi chịu xê hết, các ngươi muốn phản kháng, đó là các ngươi sự tình, mà chúng ta nguyện ý đánh cược một ván. Hỏa Y lão sư, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hỏa Y không nói gì, bởi vì nàng không có khả năng ngồi chờ xê hết. Lại cũng không có cuồng vọng tự đại đến, chính mình bọn người có thể cùng đường đường nửa bước siêu thoát vũ trụ xuất thủ. Không quản các nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, chỉ cần bọn họ dám ra tay tình huống dưới, cái kia khẳng định là hẳn phải xê hết không nghi ngờ sự tình. Đỉnh núi. Ngươi thật như vậy đáng thương. Ta cùng nhau đi tới thật rất là không dễ dàng, may mắn gặp phải Hồng tỷ tỷ, bằng không lời nói, ta. Nói đến đây, Tô Thần lại có chút nghẹn ngào. Bởi vì hắn đem chính mình kinh lịch từ từ nói một lần. Cái kia ngươi rời đi Đông Hoang về sau, một đường đi đến bây giờ xác thực rất là không dễ dàng. Hồng tỷ tỷ, ta cũng không gạt ngươi, ta có rất nhiều địch nhân, bọn họ đều muốn để cho ta xê hết, bất quá ta cuối cùng sống đến bây giờ, ta thật rất cảm tạ ngươi không dê ít ta. Ta làm sao có khả năng dê ít ngươi, chờ ta tiến về tiểu thế giới, ngươi thì lưu tại nơi này bồi tiếp đệ ta cùng một chỗ tu luyện, về sau chờ ngươi cũng đến đây tiểu thế giới. Đến thời điểm tỷ tỷ ta tại tiểu thế giới xông ra một phiến thiên địa, nhất định hộ ngươi chu toàn. Thật sao? Ta không biết lừa ngươi. Thật sâu thở dài một tiếng, Hồng Tuyệt Hoàng rất là đồng tình Tô Thần, cho rằng Tô Thần có thể một đường đi đến nơi đây, cũng coi là vô cùng không dễ dàng. Hồng tỷ tỷ, chúng ta bắt đầu đi. Một trận chiến này, thì là Tô Thần lần thứ nhất lựa chọn bị động. Một trận chiến này, toàn bộ không gian cũng bắt đầu điên cuồng địa gầm hét lên, lăn lộn khí lưu hướng về hai người vọt tới, trong nháy mắt hình thành to lớn kén tầm. Một trận chiến này, Tô Thần cực lực nên hợp. Hồng Tuyệt Hoàng đối với thực lực mình có 10 phần lòng tin, căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, riêng là nàng chủ động chiến trường. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Hồng Tuyệt Hoàng ý tứ rất đơn giản, cũng là vô luận cùng ai song tu, đều sẽ triệt để đem cắn nuốt sạch sẽ. Duy chỉ có đối mặt Tô Thần, Hồng Tuyệt Hoàng lại là thay đổi chủ ý, muốn lưu Tô Thần không xê hết, vẫn chưa đợi nàng tu vi thuận lợi đột phá đến siêu thoát vũ trụ cảnh, sẽ giúp toàn lực tương trợ Tô Thần tăng lên tự thân tu vi. Thậm chí Hồng Tuyệt Hoàng còn nghĩ đến, ngày sau Tô Thần có thể tiến về tiểu thế giới, cùng nàng song túc song phi. Ngay tại Hồng Tuyệt Hoàng thôn phệ Tô Thần lực lượng, thôn phệ đến một nửa thời điểm. Tình huống đột nhiên nghịch chuyển. bị Hồng Tuyệt Hoàng thôn phệ lực lượng đột nhiên bắt đầu biến đến vô cùng nóng nảy lên, đồng thời bắt đầu phản phệ lên. Đột nhiên mở hai mắt ra, Hồng Tuyệt Hoàng trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Tô Thần, ngươi làm cái gì? Hồng tỷ tỷ, ta quên nói cho ngươi, ta được đến cái này cửa bí thuật chung chi trên dưới, ta chỉ là truyền thụ cho ngươi phía trên, mà xuống quên truyền thụ cho ngươi, cho nên ngươi bây giờ không cách nào thôn phệ ta lực lượng. Ngươi muốn đảo khách thành chủ thôn phệ ta. Đương nhiên, Hồng tỷ tỷ thế nhưng là nửa bước siêu thoát vũ trụ, ta nếu có thể thôn phệ ngươi lực lượng, như vậy đối với ta tu vi tất nhiên sẽ có chỗ tốt. Cố ý yếu thế, đồng thời giả bộ đáng thương, Tô Thần thì là muốn để Hồng Tuyệt Hoàng triệt để xuống cảnh giác, rốt cuộc Hồng Tuyệt Hoàng căn bản sẽ không đem chính mình để vào mắt, đối với mình tới nói, đây tuyệt đối là lớn nhất sắc chỗ. Hắn khẳng định sẽ không ngồi chờ xe hết, chờ đợi mình bị Hồng Tuyệt Hoàng thôn phệ. Duy nhất cơ hội, cũng là để Hồng Tuyệt Hoàng tu luyện hỗn độn bí thuật, hơn nữa còn là tàn khuyết hỗn độn bí thuật, chỉ có như vậy, chính mình tài năng đầy đủ tại song tu thời điểm đảo khách thành chủ, phản thôn phệ Hồng Tuyệt Hoàng lực lượng. Mà hắn thật là thành công. Liền xem như đê ánh xê hết Hồng Tuyệt Hoàng đều sẽ không nghĩ tới, bị nàng chỗ xem thường người, lại có thể tại trong lúc song tu làm đến đảo khách thành chủ. Nghĩ muốn phản kích Hồng Tuyệt Hoàng, đột nhiên phát hiện mình đã không cách nào điều động thể nội lực lượng, trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng Tô Thần. Nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Một cái nho nhỏ vũ trụ vương giả, liền xem như ỷ vào song tu bí thuật hố chính mình, cũng không có khả năng giam cầm chính mình lực lượng. Lớn nhất khả năng, cũng là Tô Thần truyền thụ nàng song tu bí thuật có vấn đề. Tô Thần, ngươi cũng dám gạt ta tất nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lừa ngươi. Một bên đại chiến, Tô Thần một bên lạnh lùng nói ta chưa bao giờ lừa qua ngươi, ta và ngươi nói những cái kia quá khứ đều là thật, mà ta truyền thụ cho ngươi song tu bí thuật cũng là thật, chỉ là ngươi học nghệ không tin. Ngươi muốn thôn phệ ta lực lượng, chẳng lẽ ta không thể thôn phệ ngươi lực lượng sao? Điên cuồng thôn phệ lấy. Tô Thần không có chút nào thương hại, bởi vì hắn biết rõ đây cũng là tàn khốc hiện thực. Nếu không phải mình ủy khuất cầu toàn, nếu không phải mình chủ động yếu thế, nếu không phải mình giả bộ đáng thương, tin tưởng Hồng Tuyệt Hoàng khẳng định sẽ không chút do dự thôn phệ chính mình, mà chính mình hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Người nào đến đáng thương chính mình? Tô Thần, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể hứa hẹn ngươi, từ giờ trở đi, ta sẽ không bao giờ lại đối phó ngươi, đồng thời ta sẽ gả cho ngươi, trở thành thê tử ngươi, về sau ngàn vạn vũ trụ lại không người dám khi dễ ngươi. Ta lực lượng ngươi căn bản là không có cách luyện hóa, ngươi muốn là cưỡng ép thôn phệ lời nói, tất nhiên sẽ bạo thể mà xê hết. Tô Thần cười, hắn đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ, muốn là đổi lại người khác khẳng định không cách nào làm đến. Mà hắn tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Hắn tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, có thể thôn phệ của lực lượng này, thậm chí sẽ không bị bất luận cái gì phản phệ. Lớn nhất tai hại, cũng là Hồng Tuyệt Hoàng không phải cái gọi là hoàng bích chi thân, bằng không lời nói, tin tưởng hiệu quả sẽ tốt hơn. Điên cuồng đại chiến, Tô Thần không có chút nào nung chiều. Cầu xin tha thứ. Uy hát íp. Hết thảy đều lựa chọn không nhìn. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn thừa dịp cơ hội lần này, trực tiếp thôn phệ Hồng Tuyệt Hoàng lực lượng. Giờ khắc này Hồng Tuyệt Hoàng là triệt để sợ lên, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình song tu cả một đời, thôn phệ vô số nam nhân lực lượng, bây giờ đến mấu chốt nhất một bước cuối cùng, lại bị Tô Thần cho hố. Rất là hối hận, lại không có bất kỳ cái gì hối hận cơ hội. Ngươi có phải hay không đang kêu gọi hồng loạn? Nghe đến Tô Thần lời nói, Hồng Tuyệt Hoàng sắc mặt triệt để biến, bởi vì nàng hiện tại chỗ có hy vọng toàn bộ ký thác vào đệ đệ mình trên thân, chỉ cần đệ đệ có thể hiện thân. Tất nhất định lấy thuận lợi tương trợ chính mình, sau đó chém dê yết Tô Thần. Kết quả lại là, tùy ý nàng như thế nào triệu hoán, đều không thể gọi đến hồng loạn đến đây. Không có ý tứ, ngay tại ngươi lĩnh hội song tu bí thuật thời điểm, ta đã bố trí ở chỗ này phía dưới trận pháp, cho nên ngươi liền xem như la rách cổ họng đều sẽ không có người tới cứu ngươi. Phẫn nộ Hồng Tuyệt Hoàng, tùy ý ngửa mặt lên trời gào thét lấy, nàng thật rất là không cam tâm, thậm chí ngay cả dừng lại tư cách đều không có. Bị Tô Thần tùy ý chinh phạt lấy. Tô Thần trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, phối hợp hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng điên cuồng bao phủ hai người. Ngay tại lúc này, Tô Thần rốt cục mượn nhờ song tu dung hợp lực lượng thuận lợi đột phá tự thân cực hạn, theo vũ trụ vương giả đột phá đến vũ trụ tôn chủ cảnh. Rất là mừng rỡ không thôi, Tô Thần cũng không nghĩ tới, lần này hẳn phải xê hết không nghi ngờ sự tình, ngược lại để cho mình kiếm tiện nghi, muốn là Hồng Tuyệt Hoàng không tuyển chọn tu luyện hỗn độn bí thuật, hắn thật đúng là không cách nào thôn phệ Hồng Tuyệt Hoàng lực lượng. Một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, đồng thời Hồng Tuyệt Hoàng vẫn là đỉnh cấp nửa bước siêu thoát vũ trụ, thể nội ẩn chứa lực lượng vô cùng to lớn, theo Tô Thần tu vi thuận lợi đột phá đến vũ trụ tôn chủ, rất nhanh liền lại đột phá đến cấp 2 vũ trụ tôn chủ, cấp 3 vũ trụ tôn chủ cảnh. Tô Thần, ta không có lừa qua ngươi, ta thật rất thích ngươi, ta cũng không có nghĩ qua muốn dê ít ngươi, ngươi vì sao vong ân phụ nghĩa, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Liên tục 3 cái vì cái gì? Tô Thần ánh mắt lại là vô cùng lạnh lẽo không gì sánh được, lạnh lùng nói ê ngươi không muốn dê ít ta, chỉ là ngươi đáng thương ta, ngươi thích ta. Ngươi là thật tâm thích ta sao? Ngươi đơn giản là muốn thôn phệ ta lực lượng đến trùng kích siêu thoát vũ trụ, ta sẽ không trở thành ngươi chó, mà ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, được làm vua thua làm giặc, đã ngươi thua, cái kia chính là thua, ngươi chẳng trách người khác, đáng tiếc là, ngươi gặp phải người là ta, muốn là đổi lại người khác, ngươi lần này liền sẽ không thua. Bất cứ lúc nào, ngươi đều không muốn đối với mình địch nhân có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, nhân từ đối với địch nhân, cũng là tà nhẫn đối với mình, loại sai lầm cấp thấp này hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện phạm. Điên cuồng đại chiến lấy. Tô Thần không có chút nào thủ hạ lưu tình. Chỉnh một chút đại chiến 3 ngày 3 đêm, Tô Thần rốt cục triệt để chinh phạt Hồng Tuyệt Hoàng, nhìn lấy như thây khô đồng dạng Hồng Tuyệt Hoàng, nói ra ê chẳng trách người khác, đa tạ ngươi lực lượng. Giờ khắc này, Tô Thần rất là mừng rỡ không thôi. Bởi vì mượn nhờ song tu thôn phệ Hồng Tuyệt Hoàng lực lượng, hắn tu vi không chỉ có thuận lợi đột phá đến cấp 7 vũ trụ tôn chủ cảnh, càng là có thể chưởng khống mảnh không gian này. Chỉ còn lại sau cùng một chút nguyên thần thần thức Hồng Tuyệt Hoàng, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Vô tận lửa giận hóa thành cuồn cuộn sát ý, muốn đánh dê ít Tô Thần, chỉ là căn bản là không có cách làm đến. Thật rất là không cam tâm. Vốn cho là mượn nhờ thôn phệ Tô Thần lực lượng, có thể thuận lợi đột phá đến siêu thoát vũ trụ cảnh, từ đó thuận lợi tiến về tiểu thế giới tu luyện. Kết quả đây, nàng không hề nghĩ tới Tô Thần giả bộ đáng thương, thậm chí chủ động lấy ra song tu bí thuật, mà nàng cũng kiểm tra song tu bí thuật hoàn toàn không có vấn đề sau mới bắt đầu tu luyện. Mình bị Tô Thần hố, cũng là tại quá tự phụ, không cam tâm. Được làm vua thua làm giặc, ngươi thua. Phẫn nộ Hồng Tuyệt Hoàng cả giận nói với Tô Thần, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ bị trời phạt sao? Bị trời phạt. Tô Thần vừa cười vừa nói ý thua thiệt ngươi vẫn là nửa bước siêu thoát vũ trụ, vậy mà tin tưởng trời phạt sự tình. Ta hiện tại đã là một phế nhân, buông tha ta. Tại sinh tử trước mặt, cho dù là Hồng Tuyệt Hoàng đều lựa chọn thỏa hiệp, nàng không muốn xê hết, chỉ cần có thể sống sót thì còn có cơ hội, đáng tiếc là. Tô Thần lại là lắc đầu, lạnh lùng nói y không có ý tứ, ta ưa thích trảm thảo trừ căn. Ta đã từng cũng chuẩn bị tha cho ngươi khỏi xê hết. Nhưng ta không biết tha cho ngươi khỏi xê hết, đi thôi. Không muốn tiếp tục nói nhảm, Tô Thần trên ngón tay xuất hiện một chút xíu dị hỏa, trong nháy mắt nhen nhóm Hồng Tuyệt Hoàng, tại thê trong tiếng kêu gào thê thảm, Hồng Tuyệt Hoàng thân thể chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hồng Loạn bóng người xuất hiện, vừa cười vừa nói khi ngươi, theo ta đi. Nhìn lấy Hồng Loạn chỉ mình, hỏa y sắc mặt triệt để biến. Cho dù xê hết, ta cũng sẽ không cùng ngươi song tu. Liên tiếp lui về phía sau, Hỏa Y đã làm tốt tê ử chuẩn bị, bởi vì nàng cho dù xê hết cũng tuyệt đối sẽ không bị Hồng Loạn làm bẩn. Hồng Loạn cười. Trong ánh mắt khinh miệt không có chút nào che giấu, Hồng Loạn vừa cười vừa nói ấy nhìn đến ngươi vẫn là không làm rõ ràng được tình huống, liền xem như ngươi tê ử, ta đối với thân thể ngươi vẫn là cảm thấy rất hứng thú, ngươi sống hay xê hết ta cũng không đáng kể. Biến thái. Ha ha. Ta thì ưa thích biến thái cách chơi. Từng bước một hướng về Hỏa Y đi đến. Nguyên bản đã dự định tê ử Hỏa Y, nghe đến Hồng Loạn biến thái lời nói, sắc mặt triệt để biến. Tất cả mọi người không dám lên tiếng, bọn họ đều rất là sợ hãi, đối mặt hai tên biến thái, bọn họ thật sợ hãi gây họa tới tự thân. Ông! Thì tại Hỏa Y sắp bị ắt đi thời điểm. Một đạo kiếm khí vượt ngang mà đến. Đáng sợ kiếm ý trong nháy mắt bao phủ Hồng Loạn, còn không có đợi Hồng Loạn kịp phản ứng, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Hồng Loạn thân thể bị kiếm khí xuyên qua thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra. A! À, nhìn lấy xuất hiện trước mặt Tô Thần, tất cả mọi người mắt trợn tròn, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Tô Thần không chỉ có không có xê hết, lại còn có thể trọng thương Hồng Loạn, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản không người tin tưởng. Bị trọng thương Hồng Loạn nhìn lên trước mặt Tô Thần, trên mặt tràn ngập khó có thể tin, cả giận nói cái điều đó không có khả năng, cái này khẳng định không có khả năng, ngươi đến cùng là như thế nào làm đến. Tại Hồng Loạn nhìn đến, chỗ này không gian là tỷ tỷ không gian độc lập, tỷ tỷ vì tôn, bất kỳ người nào đều không thể khống chế, cho dù là hắn đều không thể làm đến 100% khống chế. Đã như vậy, Tô Thần lại là như thế nào làm đến? Ta tỷ tỷ đâu? Ngươi tỷ tỷ đê ả xê hết. Xê hết. Hồng Loạn căn bản không nguyện ý tin tưởng tỷ tỷ vẫn lạc sự tình, chỉ là hắn biết rõ, muốn không phải tỷ tỷ thật vẫn lạc, Tô Thần làm sao có khả năng trong nơi không gian này xuất thủ, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chỉ là hắn y nguyên không nguyện ý lựa chọn tin tưởng, bởi vì hắn thấy, tỷ tỷ thế nhưng là nửa bước siêu thoát vũ trụ, mà Tô Thần lại là cái gì tu vi, giữa hai bên tu vi chênh lệch còn tại đó, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Vẫn chưa tỷ tỷ song tu bí thuật vô cùng bá đạo, không cần nói Tô Thần, liền xem như ngang cấp võ giả, chỉ cần đặt chân nơi này đều đào thoát không. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Không cần nói Hồng Loạn, cho dù là hắn đều có chút choáng váng. Từng cái tâm lý suy đoán, không biết Tô Thần đến cùng là như thế nào chém dê yết hồng tuyệt hoàng, đây chính là cường đại nửa bước siêu thoát vũ trụ, ngàn vạn vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Tô Thần, có thế buông tha ta sao? Tô Thần đi tới Hồng Loạn trước mặt, muốn là ở bên ngoài lời nói, hắn khẳng định không phải Hồng Loạn địch thủ, mà tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Theo hắn thôn phệ hồng tuyệt hoàng lực lượng, đã triệt để chưởng khống mảnh không gian này, có thể nói như vậy, hiện tại hắn cũng là mảnh không gian này chúa tể. Lười nhác nhiều nói nhảm, Tô Thần còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, Hồng Loạn liền đã biết, đã Tô Thần đã chém dê yết tỷ tỷ của hắn, như vậy chắc chắn sẽ không thả hắn rời đi. Một cái bước xa, ngay tại Hồng Loạn chuẩn bị chạy trốn thời điểm, Tô Thần cười khẩy, hư không ngưng tụ ra vô tận kiếm khí, bắt đầu điên cuồng địa hạ xuống tại Hồng Loạn trên thân. Không cam lòng. Phẫn nộ. Trơ mắt nhìn vô cùng cường đại Hồng Loạn bị Tô Thần chém dê yết. Tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, bọn họ tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh, bất quá sự tình đã bày ở trước mặt. Đi tới Hỏa Y trước mặt, Tô Thần nói ra cho ta có việc muốn làm, hiện tại đưa các ngươi rời đi. Đa tạ các hạ. Hắn ẩn thế chủng tộc người lập tức cảm tạ, từng cái tâm lý đều thở phào, bọn họ trước đó quả thực sợ hãi xê hết, rốt cuộc Hồng Loạn cũng là cái đồ biến thái, miệng phía trên nói muốn thả qua bọn họ, thực cái cuối cùng đều trốn không. Vốn cho là xê hết bình tĩnh, ai có thể nghĩ tới, nửa đường dê yết ra cái Tô Thần, không đơn thuần là chém dê yết hồng tuyệt hoàng, càng là chém dê yết Hồng Loạn, để bọn hắn nhìn đến hy vọng. Không nhìn người khác. Phơ. Hỏa Y lòng còn sợ hãi, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi, rất là cảm kích nhìn lên trước mặt Tô Thần, nói ra cảm ơn ngươi, ngươi không chuẩn bị rời đi sao? Nơi này có cơ duyên, ta cần muốn lấy được lại đi. Nghe đến lời này, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy ước ao ghen tị, cũng không dám nói thêm cái gì. Hỏa Y gật gật đầu, nói ra y cái kia ngươi cẩn thận một chút. Hỏa Y lão sư, ta muốn mời ngươi giúp ta một việc. Ngươi nói. Chờ ngươi rời đi về sau, giúp ta truyền ra một tin tức, liền nói nơi này có nửa bước siêu thoát vũ trụ lưu lại truyền thừa, bảo vật, thậm chí còn có đến từ tiểu thế giới cơ duyên. Ngươi muốn làm gì? Hỏa Y sắc mặt có chút biến. Nàng không phải người ngu, loáng thoáng ở giữa đã đoán ra Tô Thần ý tứ, vậy mà nghĩ muốn nhờ nơi này đến đồ sát người khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.